Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 376, Đại Bằng cầm roi hàng mãng thần. Linh Sơn Đỉnh, dưới cây bồ đề, Lý Tịch Trần ngồi xếp bằng sợi rễ chỗ, cái kia trước người, ngồi tu bồ đề cùng Già Lâu La. Pháp lý chi độ, nhân thế chi thuyết, đạo đức lời nói, lúc này đều bị Lý Tịch Trần nói ra, mà tu bồ đề, Già Lâu La thì là lẳng lặng lắng nghe, không dám rơi xuống nửa câu, nửa chữ tới. Tô Cửu Nhi loay hoay bảo liên đăng, cái kia lỗ tai run rẩy, cũng nghe lấy Lý Tịch Trần lời nói, chỉ bất quá, nàng nghe, thuần túy là nghe được thanh âm, nhưng lấy nàng ngộ tính, tuy là vô tâm chi nghe, lại tại trong lúc vô tình đã đem Lý Tịch Trần đã nói thuật lời nói một mực nhớ kỹ. Thiên âm vang vọng, tu bồ đề cùng Già Lâu La yên lặng nghe. Lúc này cách Linh Sơn dâng lên đã qua ngày 21. Có thể nói lâu ngày, phen này dày vò, đúng cách đắc đạo, để bọn hắn được lợi rất nhiều. Tam thanh chi pháp đã bắt đầu tu luyện, mà cảnh giới chi thuyết, tu hành lời nói, đạo hành ngữ điệu, đều đã bị hai bọn họ biết được rõ ràng, mà lần đầu nghe nói như thế chi pháp, như thế chi cảnh, lập tức để cho tu bồ đề, Già Lâu La có loại liễu ám hoa minh hữu nhất thôn cảm giác. Bọn hắn câu lô giới bên trong, chưa từng có những thuyết pháp này, mà Già Lâu La từ Di Sơn đạo nhân trong miệng mặc dù biết được một chút, lại không hoàn toàn. Cho đến ngày 21 nghe Lý Tịch Trần giảng pháp, lúc này mới hiểu rõ tất cả cảnh giới. Lý Tịch Trần truyền cho bọn họ tu hành chi yếu quyết, tất cả cảnh chi huyền bí, tự tu bồ đề. Vậy bản thể chính là bồ đề thụ, cỗ này huyết thân bất quá là hóa thân mà thôi. Nhưng bởi vì 49 khỏa hạt bồ đề tạo hóa, lại là trở thành tiên thiên chi linh. Hé miệng hợp lại, Lý Tịch Trần chậm rãi giảng thuật chân pháp, mà liền tại lúc này, từ nơi sâu xa xẹt qua một đường cảm giác, để cho Lý Tịch Trần ngậm miệng không nói. Thiên âm tiêu tán, tu bồ đề cùng Già Lâu La từ tu luyện bên trong lấy lại tinh thần. Lúc này gặp Lý Tịch Trần không nói nữa, liền mở miệng hỏi dò, tu bồ đề nói, Thế Tôn vì cái gì không nói? Lý Tịch Trần không đáp hắn, ngón tay niết lên, nhẹ tính thiên cơ, cầu lô thiên giữa bầu trời đạo mông muội, tuy không phải hỗn độn, nhưng cũng không nghiêm cẩn, nguyên bản tại vân nguyên bên trong, nhân tiên có thể tính sớm tối họa phúc, nhân quả dây dưa, nhưng không thể thăm dò đại thiên cơ, nhưng hôm nay tại câu lô giới bên trong, ỷ vào giới này thiên đạo mông muội, khe hở khá lớn, mà lại có Linh Sơn lực lượng gia trì. Vì thế vẻn vẹn lấy nhân tiên tu vi, liền có thể thăm dò một hai đại thiên số. Lý Tịch Trần thoáng tính toán, cái kia mượn Linh Sơn chi khí cấu kết nhân quả. Lúc này từ nơi sâu xa gặp tám đạo hư tuyến, đều thả kim quang, liền lập tức xúc động, mở miệng nói, khai thiên tích địa bát đại thần. Hôm nay làm toàn bộ quý vị, lời này vừa ra, tu bồ đề đầu tiên là sững sờ, sau đó đại hỷ kinh hãi, trực đạo, chúc mừng Thế Tôn, bây giờ bát thần quý vị, Linh Sơn có thể được đại khí số, thành cái này câu lô trong thiên địa, duy nhất chính thống tiên gia phúc địa, thiên địa càn khôn đều đứng tại Linh Sơn chỗ này, đợi bát đại thần quý vị. Thiên hàng logarit gia trì, đến lúc đó bất luận cái gì tà ma ngoại đạo chẳng hề có thể lay Linh Sơn nửa phần. Hắn nơi này kinh hỉ, mà Già Lâu La trực tiếp đứng dậy, đối Lý Tịch Trần nói, Thế Tôn, cần phải tiểu thần tiến đến nghênh đón. Chờ chút, Lý Tịch Trần lúc này mở miệng, vốn định đáp ứng, nhưng đột nhiên, cái kia cực bắc phương hướng có một đường ngập trời khí tức truyền đến. Chính là cách như thế xa, cũng có thể cảm giác được hoàn toàn. Hung bạo phẫn nộ, đồng thời tùy ý tùy tiện, có đồ vật gì tới. Lý Tịch Trần ánh mắt chớp lên, ngón tay lại bóp, thoáng tính toán, lại cảm thấy một đường thần khí đến đây. Cái kia trùng trùng điệp điệp, chính là nên đưa về Linh Sơn tám vị đại thần một trong. A, Lý Tịch Trần hứng thú, mà liền tại lúc này, trong nội tâm vang lên một thanh âm, kia là Thôn Quỷ Thiên Công. Thôn Quỷ Thiên Công đem Đại Hàm Hải một nhóm mọi việc cáo chi Lý Tịch Trần. Lý Tịch Trần nghe xong, cười cười, lúc này đối giả Lâu La nói, ngươi đi cái kia Bắc Phương, nghênh ngươi một vị đồng liêu đi, xin hỏi Thế Tôn, cũng là khai thiên tích địa bát đại thần chi nhất. Già Lâu La cung kính hỏi dò, Lý Tịch Trần gật đầu, không tệ, chỉ bất quá, ngươi cái này đồng liêu, có chút hung bạo, lần này đến chỗ của ta, lại là phải chất vấn chân pháp, là được tự tại tiêu giao mà tới, hắn đã ý kiến hay, cũng không nguyện tỏa cái này thần vị, lại nghĩ đến chỗ tốt, Thôn Quỷ Thiên công cáo ta, nói hắn như là lấy không được chỗ tốt. Liền muốn lật tung bà sa tịnh thổ, đập Linh Sơn. Lý Tịch Trần lời nói này ra, lúc này Linh Sơn đỉnh, bốn người đều cười lên, mà một trận thoải mái tiếng cười qua đi. Già Lâu La lĩnh mệnh, đối Lý Tịch Trần xin lỗi, cặp kia cánh chấn động, liền muốn bay lên trời đi, còn chậm đã. Già Lâu La đang muốn đi, lại nghe Lý Tịch Trần để cho hắn chờ. Thế là đình chỉ động tác, không hiểu, Thế Tôn còn có gì phân phó, ngươi nghe ta nói đi, ngươi cái này đồng liêu, là Tôn Địa Long, hắn đã từng hồn phách mông muội, là bị Thôn Quỷ Thiên Công mở trí tuệ, hiểu rõ thiên địa vạn sự, lại liệt căn không thay đổi, náo loạn Na Già Long Vương Thủy Phủ, lúc này bắt Đại Long Vương gọi tới. Cái kia trong đó cũng có một vị đại thần, đang muốn bắt hắn, Lý Tịch Trần mở miệng, ngươi là Kim Sí Đại Bằng, hắn là Địa Long Cự Mãng, trời sinh tới nói, ngươi là khắc chế với hắn, nhưng ngươi không ra bản lĩnh thật sự, cũng khó có thể bắt lấy hắn đến, như là nháo sự, cũng không tốt đẹp lắm. Lời nói rơi xuống, Lý Tịch Trần vung tay áo một cái. Cái kia trong đó rơi xuống chuôi kim tiên, chính là năm đó đánh du đạo hành cái kia tinh kim lôi tiên. Cái này roi uy lực phi phàm, chính là cổ xưa thời điểm Thái Hoa Sơn một vị nào đó đạo nhân tạo thành. Từ cái kia ỷ đế sơn bên trong chiếm được, bên trên có thể trấn thần, xuống có thể ép phàm. Một roi rơi xuống, lôi đình sát tâm. Lúc này Lý Tịch Trần đem cái này kim tiên giao cho Già Lâu La. Lời nói, ngươi cầm roi này, tiến đến hàng hắn, một roi quất hắn nhục thân, một roi nát hắn lân giáp, một roi đánh hắn đầu lâu, một roi nện hắn bảy tấc, một roi định hắn mi tâm, như còn có không phục, liền để cho Di Sơn đạo nhân giúp ngươi, lại thêm bát đại long vương, đem hắn buộc. Đến đây Linh Sơn, lời này ra, liền bên trên Tô Cửu Nhi lập tức liền tiếu. Tịch Trần, trước ngươi nói, hắn là đại thần, ngươi lại làm cho Già Lâu La cầm ngươi binh khí đi hàng hắn. Có vẻ giống như hắn là ma đầu đồng dạng. Tô Cửu Nhi như vậy trêu chọc, mà Lý Tịch Trần thì là lắc đầu, nhìn nàng, cười nói, hắn tuy là đại thần, nhưng lại muốn ồn ào ta Linh Sơn. Bực này dội xa, cái kia thôn quỷ cáo ta, tôn này thần chỉ tính cách hung bạo khó thuần, một lời không hợp liền muốn nuốt người vào bụng, còn có thú tính, ta thoáng vừa nghĩ, liền biết rõ hắn là cái gì bản tính, tự loại này tiên thiên thần thánh, không phải là đánh phục tức giận mới tốt, như là không cho hắn phục ngươi, hắn liền một ngày không thể cho ngươi yên tĩnh, cái gọi là người cho ta lấy đức. Ta nhà báo lấy đức, người cho ta lấy ân, ta nhà báo lấy ân, người như là vô duyên vô cớ đánh tới cửa, vậy ta cũng chỉ đành trả lại hắn quả đấm. Tô Cửu Nhi cười lên, ngươi là lấy bạo chế bạo a. Bất quá ta thích, để ta đi. Nàng nói như vậy, dẫn theo Liên Đăng liền muốn đứng lên, mà Già Lâu La nhìn, lập tức kinh hãi, nói thẳng, thế thần không thể, tên kia bất quá chỉ là một đầu tiên thiên đại mãng. Làm sao có thể làm phiền thế thần động thủ? Ta đi chính là, Già Lâu La nên như thế biết rõ Tô Cửu Nhi có bao nhiêu lợi hại. Cái kia câu Lô Thiên Quyến thần linh, một đầu ngón tay liền đem chính mình trực tiếp trấn áp. Lần này nếu là đi hàng cái kia đại mãng thần, sợ là một lời không hợp dẫn theo Bảo Liên Đăng liền cho hắn não đại u đầu sứt chán. Lý Tịch Trần vươn tay, đem Tô Cửu Nhi kéo xuống, nói với nàng, ngươi không phải đến, để cho Già Lâu La đi, vừa vặn để cho cái kia mãng xà nhìn xem. Cái này khai thiên tích địa bát đại thần, đến cùng là cái gì uy năng, giết giết hắn uy phong. Hắn liền thành thật, nói trắng ra là, hay là thú tính khó thuần. Lý Tịch Trần nói như thế, còn lại các vị thần linh, đã bị chư thiên công dẫn tới bà sa tịnh thổ bên ngoài. Không tiêu chúng ta lại đi tưởng niệm, Già Lâu La nhận binh khí, lúc này kim xí mở ra. Liền bay lên trời đi, trên bồ đề thụ đánh cái vòng chuyển, trực hóa một đường lưu quang độn hướng bắc phương, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.